Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 956, Hồng Hoang Lịch Luyện. Đi vào hội tách ra, đây cũng không phải là đạo cảnh cửa vào cấm chế, mà là Tần Vân dưới cấm chế. Vừa rồi Tần Vân dò xét này phong ấn thời điểm, hơi, sửa đổi một thoáng, tách ra lại như thế nào? Ta Long Đảo đệ tử, lúc nào sợ qua người khác? Không sai, ngoặc kép, Long Đảo 17 vị đệ tử, từng cái mặt trong nháy mắt lãnh ngạo khôn cùng. Hừ, các ngươi Long Đảo không sợ, chẳng lẽ ta Công Đức Thiên Môn còn biết sợ các ngươi? Tách ra liền tách ra, chúng ta muốn đi vào. Không sai, ngoặc kép, một đám Công Đức Thiên Môn đệ tử cũng đầy mặt phẫn nộ. Các vị, các ngươi đi theo ta bộ pháp, một bước sai, vậy liền sẽ bị cấm chế này gạt bỏ. Dù cho ngươi là chủ thần cửu trọng, cũng không ngoại lệ. Âm trầm cười, Tần Vân bay thẳng đến đại điện đi đến. Một bước sai, trực tiếp gạt bỏ. Hai đội nhân mã, trong nháy mắt vẻ mặt cũng thay đổi. Tại thời khắc này, liền liền Đức Quân cùng Ngao Minh trong lòng cũng buông xuống giết Tần Vân tâm tư, thật chặt đi theo đi lên, chờ tiến vào đạo cảnh, lại giết tiểu tử này. Đức Quân cùng Ngao Minh, hai người trong mắt sát ý, đều thu vào, ầm ầm, trước đại điện, Tần Vân hơi hơi phất tay, đại điện tự động mở ra, ong ong, theo đại điện mở ra, một cỗ hồng hoang khí, theo trong đại điện truyền đến. Phảng phất đại điện bên trong đã biến thành mặt khác một phiến thiên địa. Đây là vật gì? A, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy một vị Long Đảo đệ tử, thân thể khẽ run lên, cả người hoảng sợ ngã trên mặt đất. Ngao Tu, chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, còn lại 16 vị Long Đảo đệ tử, vẻ mặt đại biến. Công Đức Thiên Môn người cũng giật nảy mình, phệ hồn này thần thông tăng cường không ít a. Phía trước nhất, Tần Vân nhếch miệng cười đến rất vui vẻ. Vừa rồi, Tần Vân hơi thi triển một thoáng tấn cấp làm tuyệt phẩm thần thông phệ hồn. Phệ hồn sau khi tấn cấp, chỉ cần Tần Vân thần tâm khẽ động, có thể trực tiếp công kích. Vị này Long Đảo chủ thần lục trọng cường giả trực tiếp bị gạt bỏ, thần hồn của hắn trực tiếp bị người xóa đi. Ngao Minh thanh âm âm u vô cùng, trong lòng của hắn cũng có chút bất ngờ, thần hồn trực tiếp bị xóa đi, vậy đối phương đến đáng sợ cỡ nào, coi như là hắn cũng xa xa làm không được a. Cái này sao có thể? Ngao Tu chính là ta Long tộc đệ tử, thần hồn của hắn đã đạt đến hơn 100 trượng, hơn nữa còn là kim long hồn, làm sao lại bị người xóa đi thần hồn? Không sai, ngoặc kép, một đám Long Đảo đệ tử trong mắt tràn đầy khó có thể tin, đều cẩn thận một chút. Công Đức Thiên Môn Đức Quân vẻ mặt cũng chớp mắt nhất biến, chỉ có Tần Vân nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Tu La Đế, ngươi không phải nói chúng ta đi theo ngươi liền không có nguy hiểm không? Nhìn xem Tần Vân, Ngao Minh lạnh giọng hỏi. Thả ngươi mẹ nó cẩu thí, lão tử chỉ nói là không đi theo ta sẽ bị cấm chế xé nát, lúc nào nói đi theo ta liền không có nguy hiểm? Nhìn xem Ngao Minh, Tần Vân trong mắt cười lạnh không thôi. Đi theo hắn không có nguy hiểm, đây là đương nhiên, nhưng coi như không có nguy hiểm, hắn Tần Vân cũng không để ý, cho đám người này tới điểm kích thích đồ vật. Ngươi, Ngao Minh, toàn thân sát ý tùy ý. Ngao Minh huynh đệ, Tu La Đế nói không sai, này đạo cảnh nguy hiểm vô cùng, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, coi như đi theo Tu La Đế cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Nhưng vào lúc này, Đức Quân tiến lên một bước, cười khẽ nói. Hừ, Ngao Minh hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng hắn lại kiêng dè không thôi. có thể trực tiếp xóa đi ngao tu thần hồn tồn tại. Nếu là hướng hắn ra tay, hắn có thể ngăn trở sao? Vẫn là Đức Quân huynh đệ rõ lý lẽ. Tần Vân hướng Đức Quân nhếch miệng cười một tiếng, nhưng trong lòng đang tính toán. Sau một khắc là giết Công Đức Thiên Môn người, vẫn là giết Long Đảo người, hoặc là cùng một chỗ giết. Tu La Đế, còn xin nhanh lên một chút mở ra đạo cảnh. Nhìn xem Tần Vân, Đức Quân cười nói, Đức Quân huynh đệ yên tâm, cầm ngươi đồ vật, Tần Vân nhất định đem bọn ngươi đều đưa vào đạo cảnh bên trong. Nhìn xem Đức Quân, Tần Vân vẻ mặt tươi cười nói, cái kia liền đa tạ Tần Vân huynh đệ. Đức Quân trên mặt cũng dâng lên nụ cười, liền liên xưng hô đều đổi thành huynh đệ. Các vị bắt kịp đi. Sau đó một đám người tiếp tục đi tới. Một khắc đồng hồ về sau, hư không cấm chế tán đi, mấy người đi tới đại điện chỗ sâu. Chết ba cái đứng tại đại điện chỗ sâu. Long Đảo Ngao Minh vẻ mặt âm trầm có chút đáng sợ, này cùng nhau đi tới. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, Long Đảo người tổng cộng chết ba cái, hiện tại chỉ còn lại có 14. Công Đức Thiên Môn cũng không có kém bao nhiêu, chết hai cái, nguyên lai cũng chỉ có 10 cái, hiện tại chỉ còn lại có 8 cái. Đến cùng là ai ra tay? Đức Quân trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh, Ngao Minh trong lòng cũng tràn đầy sát ý. Nếu là biết này xuất thủ người, hai người sợ rằng sẽ hợp lại chém giết cái này người. Mới 5 cái, phía trước nhất, Tần Vân trên mặt có chút tiếc hận. Trong đại điện này, hắn đã mang theo tất cả mọi người tha mười mấy phòng. Nếu không phải cấm chế che lấp, mấy người đã sớm nhìn ra. Nhưng một khắc đồng hồ thời gian cũng đủ để cho Tần Vân thi triển 5 lần mà thôi. Các vị, đạo cảnh lập tức liền muốn mở ra. Chờ mở ra đạo cảnh về sau, các ngươi hội tiến vào đạo cảnh các nơi. Chúc mừng các vị chơi vui vẻ. Tần Vân nhìn xem một đám người, nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau một khắc, Tần Vân đột nhiên đánh ra một cái ấn quyết. Theo Tần Vân cái này ấn quyết, hư không bên trong một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng hàng lâm xuống. Lập tức tất cả mọi người toàn bộ biến mất tại trong đại điện. Ong ong, cửa đại điện tự động đóng lên. Thiên Lan giới cũng bình tĩnh lại. Thật chính là hồng hoang đại lục khí tức vô tận sâu trong hư không. Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng khí tức cổ xưa bao trùm chính mình. Phanh, không biết qua bao lâu, Tần Vân thân thể rơi trên mặt đất. Vẫn là đại điện. Tần Vân thân thể vừa mới hạ xuống, vội vàng hướng chung quanh nhìn lại. Chung quanh đồng dạng là một tòa cung điện. Ảo ảnh đi vào hồng hoang lịch luyện. Theo Tần Vân xuất hiện, một đạo thanh âm trầm thấp theo hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở trong hư không. Hồng hoang lịch luyện, chẳng lẽ là? Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Hồng hoang lịch luyện, cái kia không phải là thời gian chuyển luân bên trong lịch luyện sao? Thời gian chuyển luân đỉnh phong thời điểm, đây chính là cửu phẩm hỗn độn thần khí, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành vô thượng tổ khí. Thời gian chuyển luân bên trong càng là từ thành thiên địa hình thành một giới, trong đó một phương lịch luyện chỗ liền gọi là hồng hoang lịch luyện. Thời gian thánh vương Tần Vân hai con người nhìn xem hư không thân ảnh, đạo thân ảnh kia theo Tần Vân trí nhớ chỗ sâu thức tỉnh. Thời gian thánh vương Tần Thiên bất quá lục đại thánh vương một trong, cái này người tại Tần Thiên quốc xây dựng thời gian thánh đạo, chính là một đạo chi chủ. Thời gian chuyển luân chính là hắn bản mệnh thần khí. Lão bằng hữu, còn nhớ ta không? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, hư không bên trong lưu lại chỉ là thời gian thánh vương một đạo huyễn ảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?